Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 920, chương 921, có lẽ cái này Bạch Y Nam Nhân. Canh thứ 2, 6 đại truyền thuyết cấp thế lực chi Khư Thánh chính là tương lai thế giới bên trong tối thần bí khó lường một tòa. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì còn lại ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực đều có lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu. Nó đến tột cùng thành lập tại khi nào chỗ nào, lại cuối cùng đã trải qua cái gì mới cuối cùng trở thành nhất tộc sống lưng, leo lên tuyên cổ bất biến truyền thuyết cấp thế lực. Càng lại là vì sao có thể tại to lớn hùng vĩ thời gian trường hà bên trong lưu lại một trang nổi bật. Nhưng Khư Thánh thì là khác biệt, nó không có bất kỳ cái gì lịch sử có thể ghi chép, kim cổ tương lai cũng không có bất kỳ cái gì một tôn cổ bá chủ biết nó đến cùng người ở phương nào. Càng khác biệt chính là Khư Thánh nó không giống còn lại ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực như vậy có nhất tộc trèo trống, như Vị Lai Điện đó là thuộc về nhân tộc, mà tương lai Ma Long tộc Sáng Thủy Chi Tổ càng vẫn là Hắc Long Điện đời thứ 3 chủ nhân. Tình huống như vậy, hoặc nhiều hoặc ít, ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực đều là như thế, nhưng duy chỉ có Khư Thánh không giống nhau. Nó thật giống như trống rỗng xuất hiện như vậy, không có chủng tộc, không có bất kỳ cái gì trải qua sử ghi chép. Càng ngạc nhiên hơn chính là nó không có ta ở trong dòng sông thời gian cùng với những cái khác ngũ đại truyền thuyết cấp thế giới thi đấu một dạng lưu phía dưới dấu vết gì, tỏ rõ chính mình không giống bình thường vô thượng địa vị. Nhưng cho dù như thế, Khư Thánh cũng đã leo lên 6 đại truyền thuyết cấp thế lực một trong. Không qua, đây cũng không phải Khư Thánh tòa này truyền thuyết cấp thế lực nguyện ý phong hào truyền thuyết hai chữ, mà chính là danh hào của nó, chính là còn lại ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực trao tặng. Bởi vì quá mức thần bí khó lường, không biết tung tích mới bị phong số truyền thuyết. Nhưng đã trải qua nhiều như vậy mênh mông năm tháng về sau, còn lại ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực càng phát ra danh tiếng đại tạo, không người dám tới đối kháng. Ngược lại, Khư Thánh lại là tại tất cả chưa đến chủng tộc tu sĩ trong mắt biến càng ngày càng danh bất kỳ thực. Cơ hồ tất cả chủng tộc đều cho rằng Khư Thánh căn bản không xứng phong hào truyền thuyết cấp thế lực, bởi vì nó căn bản không có ở trong dòng sông thời gian lưu lại độc thuộc tại dấu vết của mình. Thế mà chư đa chủng tộc bên trong thế lực cường đại muốn thay thế Khư Thánh lại là vô luận như thế nào cũng không tìm tới. Tại những chủng tộc kia thế lực trong mắt, đã Khư Thánh có thể ngồi lên vị trí này, vậy bọn hắn cũng nhất định có thể. Nhưng chính là chậm chạp tìm không thấy Khư Thánh chỗ khu vực, liền một mực không có cơ hội này. Thế mà kỳ thật liền còn lại ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực đều không biết là những cái kia đã từng muốn đem Khư Thánh thay vào đó chủng tộc thế lực đều tại mênh mông trong năm tháng một cái tiếp theo một cái hóa thành cho bụi. Đối với người khác trong mắt, những chủng tộc kia thế lực là chết bởi chưa đến chủng tộc ở giữa tranh đấu bên trong cuối cùng bất hạnh tan thành mây khói. Nhưng kỳ thật tại cái kia tan thành mây khói bên trong lại là mỗi một lần đều có Khư Thánh cái bóng, tên như ý nghĩa. Như thế nào Khư Thánh quật khởi tại phế tích bên trong? Những cái kia phế tích lại là cái gì? Tất cả đều là đế cấp trong thế lực đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng qua nhiều năm như vậy, muốn thay thế Khư Thánh đỉnh phong đế cấp thế lực lại là đã không dưới 10 tòa. Không qua, mỗi một tòa cuối cùng đều thành một luồng mây khói. Nhưng bây giờ, Khư Thánh, vị kia đời thứ 2 chủ nhân, không luận kinh lịch qua cái gì, hắn đều cảm thấy giờ phút này cùng Hắc Long Vương chết tướng tương đối, bất quá là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Quả thực quá kinh khủng. Một tôn vương phẩm cửu tinh, chỉ dùng một cái tay thì cho mà đứng tại, hắn trả đối với cái này vô cùng hoài nghi, cho rằng cái kia bạch y nam nhân thực lực căn bản không có khả năng như lão giả miêu tả như vậy khủng bố. Trên đời này nào có người tùy ý một bàn tay liền đem một tôn vương phẩm hậu kỳ cường giả theo bên trong dòng sông thời gian nhấc lên bay ra ngoài. Cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào nha. Vì thế hắn trả hiểm trước cùng lão giả đại ầm ĩ một trận, nhưng sau cùng vẫn là chỉ có thể trước ngoan ngoãn nghe theo lão giả lời nói, tạm thời tiếp tục đợi tại cái này tương lai thế giới, xem thật kỹ một chút cái này đến cùng phải hay không thật. Mà bây giờ Thái Bá Tổ, cái này nam nhân này đến tột cùng là nhân vật nào, như thế nào mạnh đến đại loại tình trạng này? Trong chốc lát, Khư Thánh vị này đời thứ hai chủ nhân liền cũng nhịn không được nữa, nhất thời thì mở miệng hỏi, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng cùng yên lặng. Còn lại mấy đời Khư Thánh chủ nhân cũng là trong cùng một lúc nhìn về phía đứng ở nơi đó lão giả tóc trắng. Đối với lão giả thân phận, cái này to như vậy đến Khư Thánh khu vực cũng chỉ có bọn họ những chủ nhân này cấp nhân vật biết một hai. Lão giả tóc trắng chính là bọn họ Khư Thánh đời thứ nhất chủ nhân thân ca ca. Chỉ bất quá, từ khi bọn họ Khư Thánh đời thứ nhất chủ nhân giảm âm thanh không để lại dấu vết, liền ở trong dòng sông thời gian cũng không tìm tới hắn bóng người về sau, lão giả tóc trắng liền một mực tại kim cổ tương lai tìm kiếm lấy bọn họ Khư Thánh đời thứ nhất chủ nhân, chưa bao giờ tiếp qua hỏi qua bọn họ Khư Thánh khu vực bất cứ chuyện gì. Ngay từ đầu bọn họ cũng vốn cho rằng lão giả tóc trắng bọn họ cũng không có cơ hội nữa gặp được, chưa từng nghĩ khi bọn hắn phát hiện quan tuyệt cổ kim tương lai duy hắn độc nhất cái kia nam nhân tại một đời kia chủ thiên địa thế giới đệ cửu trọng thiên bên trong chôn giấu bí mật gì về sau, lão giả tóc trắng liền lại xuất hiện lần nữa. Thẳng đến gần nhất trước mấy ngày, bọn họ mới không khỏi liên hệ đến đối phương thiên phẩm cửu tinh hậu kỳ cường giả. Nói thật, Hắc Long Vương lại xem như cái thứ gì? Nhưng cân nhắc đến lão giả tóc trắng rất lâu sẽ không lưu tại bọn họ Khư Thánh khu vực, mới bất đắc dĩ phái ra một người tiến đến cùng với những cái khác truyền thuyết cấp thế lực bức thoái vị Hắc Long Điện. Kỳ thật, dựa theo bọn họ Khư Thánh nội tình, cho dù lão giả tóc trắng không tại, cho dù Hắc Long Vương bước vào vương phẩm cửu tinh cũng như cũ tìm không thấy bọn họ Khư Thánh khu vực. Nhưng vì đệ cửu trọng thiên bí mật, bọn họ hiện nay còn không thể bại lộ quá nhiều, nếu không cũng sẽ trở thành còn lại truyền thuyết cấp thế lực trong mắt cái gai trong thịt. Vậy cũng không tốt, nhưng bây giờ cái này sự tình phát triển vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, đạt tới vương phẩm cửu tinh Hắc Long Vương lại bị một cái tay thì cho tươi sống bóp chết. Lại liên tưởng đến lão giả tóc trắng trở lại tương lai thế giới đối bọn hắn nói lời, một bàn tay liền đem hắn cái này thiên tôn hậu kỳ cường giả thì đánh bay. Cái kia bây giờ cái này bạch y nam nhân thực lực không phải hoàng phẩm cửu tinh lại là cái gì? Có thể cái này sao có thể? Bỗng nhiên nào đó tôn Khư Thánh chủ nhân thấy không có người nói chuyện, nhất thời liền nhịn không được tự nói một tiếng, trong mắt như trước vẫn là không thể tin được. Kim cổ tương lai trừ sáu đại truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân bên ngoài lại xuất hiện một tôn hoàng phẩm cửu tinh. Không khỏi ở giữa nghe được đạo này tự nói âm thanh, Khư Thánh còn lại mấy vị chủ nhân cũng là không kiềm hãm được thẳng nhíu chặt một tia mi đầu. Đúng vậy a, điều đó không có khả năng a. Trừ bọn họ sáu đại truyền thuyết cấp thế lực bên ngoài, còn có ai có thể bằng sức một mình trở thành cái này quân lâm thiên hạ hoàng phẩm cửu tinh? Phải biết, sáu đại truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân sở dĩ có thể bước vào hoàng phẩm cửu tinh, ngoại trừ tự thân thiên phú bên ngoài, trọng yếu nhất chính là bọn họ là đời thứ nhất chủ nhân. Chính là bởi vì là đời thứ nhất chủ nhân mới có thể trở thành hoàng phẩm cửu tinh. Có thể cái này bạch y nam nhân lại dựa vào cái gì? Thái bá tổ, nhưng ngay tại vị kia khư thánh đời thứ hai chủ nhân lần nữa nhịn không được hỏi một câu lúc, lại nghe được lão già thình lình nói một câu nói. Có lẽ cái này bạch y nam nhân cùng quan tuyệt cổ kim tương lai cái kia nam nhân có quan hệ. Tất cả mọi người, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.